cả đời chỉ yêu em, chương 233, trước đây chúng ta có quen biết sao? Góc truyện audio.com, Tố Nguyên gật đầu đối với Tố Tâm, cầm qua bút trên hộp viết một hàng chữ. Chữ viết đanh thép mạnh mẽ, mặc dù đã gật đầu để Tố Tâm đi, nhưng khi ra cửa Tố Nguyên vẫn dặn dò trợ lý Vương đưa Tố Tâm xuống. Giá cổ phiếu của Tố Thị bởi vì Tố Cảnh Toàn bị mời đi điều tra mà trượt giá, chuyện của công ty cũng đã khiến cho Tố Nguyên vô cùng bận rộn rồi, càng đừng nói đến còn phải xử lý chuyện của Tố Cảnh Toàn, trợ lý Vương chính là trợ lý đắc lực của Tố Nguyên. Kỳ thực Tố Tâm rõ ràng, Tố Cảnh Toàn bị chi cục thuế lôi đi điều tra, giá cổ phiếu trượt là trong dự liệu. Từ nhà lớn của Tố Thị đi ra, Tố Tâm gọi xe tới đài truyền hình. Ảnh đế thời Hàn Sơ so với tưởng tượng của Tố Tâm ôn hòa hơn rất nhiều. Trò chuyện rất tự nhiên trôi chảy khiến người ta rất thoải mái. Hôm nay trên khán đài, người xem so với Tô Mạn Mạn ngày đó còn nhiều hơn, ngoại trừ Bạch Hiểu Niên quay xong tiết mục không trở về đi ngủ bù cũng lại đây tham gia trò vui ra, thì ngay cả giám đốc Sở Tầm cũng xuất hiện tại hiện trường, đứng ở đằng xa ôm cánh tay nhìn xem. Thời Hàn Sơ đối với người hâm mộ đặc biệt ôn nhu lễ phép, thân thiết hòa ái. Tiết mục phát đến phần cuối, khán giả đặt câu hỏi phân đoạn, có người ái mộ cười yếu ớt hỏi dò thời Hàn Sơ, Hàn Sơ. Anh và Tô Mạn Mạn hai người bình thường đều là không tiếp nhận loại tiết mục như này, lần này vì sao lại cũng giống như Tô Mạn Mạn tham gia tiết mục. Hơn nữa nhìn anh và người dẫn chương trình trò chuyện thật vui vẻ, như là bạn cũ lâu năm vậy, hai người trước đây quen biết sao? Nghe nói như thế, thời Hàn Sơ nghiêng đầu cười, nhìn về phía Tố Tâm, hỏi chúng ta trước đây quen biết sao? Tố Tâm làm bộ suy nghĩ một lúc sau đó trả lời, thực ra thì tôi biết ảnh đế qua truyền hình. Còn ảnh đế chưa từng biết tôi là ai? Bất quá bắt đầu từ hôm nay coi như là biết nhau rồi, hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội. Hợp tác, tiết mục thu đến bây giờ, đã đến phần cuối, Tố Tâm rất khéo léo trả lời sau đó đứng lên, đưa tay chủ động bắt tay thời Hàn Sơ. Toàn bộ hiện trường ghi hình vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Sau khi kết thúc thời Hàn Sơ lấy tay nghe xuống, cười yếu ớt mở miệng với Tố Tâm, ở trên tiết mục của cô giống như là cùng bạn cũ nói chuyện phiếm, rất thoải mái. Tố Tâm cười với thời Hàn Sơ, nói chuyện cùng anh cũng rất thoải mái, không có cảm giác kiêu ngạo như những người nổi tiếng khác. Hy vọng sau này có thể cùng anh hợp tác giúp chương trình này của chúng tôi có nhiều lượt xem hơn. Thời Hàn Sơ tầm mắt sâu thẳm nhìn Tố Tâm, gật đầu, nhất định. Thấy thời Hàn Sơ đã ở dưới đài cùng người hâm mộ ký tên, Bạch Hiểu Niên tới chỗ Tố Tâm cùng nhau đi về phòng hóa trang. Chiều hôm qua cậu không ở nhà, Hứa Khai đã tới. Bạch Hiểu Niên đột nhiên mở miệng với Tố Tâm. Tố Tâm gật gật đầu, nói có chuyện gì sao? Bạch Hiểu Niên dừng bước lại, Tố Tâm cũng dừng lại theo, cô nắm trong tay chén nước chờ Bạch Hiểu Niên mở miệng. Đưa thiệp mời cho cậu, ngày 15 tháng này, cùng Hạ Hàm Yên kết hôn. Bạch Hiểu Niên quan sát biểu lộ của Tố Tâm, nói cẩn thận từng ly từng tí. Tố Tâm khẽ nhếch môi, giữa lông mày có ngoài ý muốn, nhưng không có ẩn nhẫn tình cảm. Như thế hơi vội vàng, đại khái là cha mẹ hứa ra không cho. Phép Hạ Hàm Yên vào cửa cho nên Hứa Khai thẳng thắn giải quyết nhanh chóng. Bạch Hiểu Niên suy đoán, hôn lễ cậu đi không? Tố Tâm cười cười, nhấc chân hướng về phòng hóa trang đi tới, đi tại sao không đi? Nếu là lúc trước Tố Tâm sẽ bị hình ảnh Hứa Khai và Hạ Hàm Yên đứng chung một chỗ đâm bị thương, nhưng... Đối với Hứa Khai Tố Tâm đã buông xuống, ai muốn anh phó đi cùng chị Tố đến đám cưới của Hứa Khai nào? Hãy like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nha. Cách chương.